quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 124, sở ô uế làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quân vô hí ngôn, đương nhiên hiện tại hoàng đế thật đúng là không biết việc này, lão nhân gia hắn bận trăm công ngàn việc, ngày thường ngay cả ngủ một giấc cũng là không dám ngủ nhiều, sao còn có thể quan tâm tới một cái cửa hàng nho nhỏ mới khai trương? Hắn như thế, người khác cũng là như thế, cho nên thật đúng là không có người hỏi đến xuất xứ của cửa hàng này, càng là không có người tìm đến gây phiền toái cho cửa hàng. Cho nên gian cửa hàng này, ít nhất trong vòng mấy năm tới đều là cực kỳ thần bí. Thần bí cho dù là kiếm nhiều ít bạc cũng đều là không người dám hỏi đến. Đương nhiên cũng còn có một bên cửa hàng Hoàng gia Hương Phô. Mà lúc này cửa hàng Hương Phô của Hoàng gia cũng chỉ có âm thầm hiểu lấy, ít nhất lúc này vẫn là có người đến, không như lúc trước bọn họ đoạt sinh ý của Thẩm gia quốc đến nông nỗi người ta muốn phải đóng cửa. Sở dĩ Thẩm Thanh từ hiện tại không có làm sự tình như vậy là bởi vì tinh lực của nàng hữu hạn. Nàng còn nhỏ, nàng không bán cái hương khác, nếu không, nàng tất nhiên muốn cho Hoàng gia liền một nhà hương liệu phô đều là mở không được nữa, một phân tiền hương cũng là bán không ra được. Nàng hiện tại chính là muốn nhanh phát đại tài, chính là nàng đô khởi đôi môi đỏ nho nhỏ của mình, liền giống như bông tuyết giống nhau, thế nào đều là xinh nộn, như thế nào cũng đều là đẹp. Cha nàng thực nhanh lại muốn đi đánh giặc đi, lần này đi liền là 3 năm sau lúc người trở về, hẳn là chỉ kịp gấp gáp trở về để tham gia lễ cập kê của tỷ tỷ. Bất quá không sợ, nàng hiện tại có thể kiếm bạc về sau mỗi một năm quân phí của cha bên kia triều đình không nuôi nổi, nàng bỏ ra. Nàng nhất định phải làm cha ăn no no mặc ấm áp, lại đi đánh giặc cũng là muốn đem địch nhân đánh tới hoa rơi nước chảy. Thẩm Định Sơn xem qua cửa hàng hương liệu, liền mang theo nữ nhi trở về hộ quốc công phủ. Sau lại là tìm một ít người, phân biệt an bài ở các nơi bảo hộ cửa hàng hương liệu. Còn có tư khố ở trong phủ, còn có địa phương để của hồi môn của nữ nhi cũng là tìm thân tín của chính mình đặc biệt chú ý bảo vệ. Nhất định phải bảo vài thứ kia, bình yên vô thất 20 vạn lượng, hắn chỉ cần tưởng tượng đến răng cũng đều là thấy đau. Ngày thứ hai lúc thượng triều, hắn cố ý mặc vào áo choàng do đại nữ nhi tự tay làm cho hắn, lại là uy phong hướng nơi đó vừa đứng, ngay cả quản gia ở một bên cũng đều là đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Quốc công gia hôm nay thật là khí độ bất phàm, cái áo choàng này cũng giống như vì tướng quân mà được sinh ra, thật là thích hợp. Thẩm Định Sơn cũng là đối với cái này thực vừa lòng. Hắn cho người đem cái thần cánh tay nhỏ kia nâng lên, trực tiếp liền đi vào cung, muốn vào triều sớm. Kết quả lúc hắn ăn mặc một kiện áo choàng đi qua, lại làm cho các vị đại thần nhìn thấy đều là đỏ mắt. Hộ quốc công áo choàng này thật là đặc biệt a, có một người đã nhịn không được sờ soạng lên. Là do lông cáo tốt nhất hợp chế thành, chính là kỳ diệu ở chỗ, mặt trên thế nhưng không có một tí dấu vết may vá nào. Nơi này cũng là không có đường chỉ a, lại một cái đại thần trực tiếp liền ngồi xổm xuống bên người hắn, sau đó vén lên góc áo của Thẩm Định Sơn. Bên trong đường cong thập phần bóng loáng, giống như còn là do da dê làm thành. Có lớp lót lông, thập phần giữ nhiệt, đương nhiên cũng là chắn gió rất tốt. Nghĩ đến mặc một cái áo này cho dù là lại có đại phong tuyết cũng đều không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo lông cáo bên ngoài này, bọn họ không phải là hiếm thấy. Trong nhà bọn họ, người nào mà không có vài kiện chứ? Chính là chiếc áo bên trong lại có da dê như này, đúng thật là làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Ai sẽ dùng da dê để may chứ? Đây không phải là cái nguyên liệu may vá tốt, bản thân nó vốn cứng, mặc trên người sao có thể thoải mái được. Chính là hiện tại Thẩm Định Sơn mặc một kiện áo này lại thật là thoải mái. Nếu như cẩn thận xem xét nói, bên trên có một lớp vải mỏng áp lên, chính là nhờ lớp vải đó, mới là làm da dê mềm đi một ít, trực tiếp có thể thành y phục mặc ở trên người. Đương nhiên quan trọng nhất chính là một chiếc áo này, thật đúng là không tìm thấy một điểm may nối, cũng là không nhìn thấy được một tia dấu vết dùng kim chỉ. Không biết hộ quốc công là từ chỗ nào mà mua được. Không ít quan viên cũng đều là có chút ý tư muốn có. Rốt cuộc thứ tốt mọi người đều là thích. Chiếc áo choàng này đặc biệt giữ nhiệt tốt, đặc biệt là thời tiết hôm nay lại là cực kỳ lạnh. Mùa đông ở kinh thành chính là lạnh đến cực điểm, đặc biệt là thời điểm thượng triều kia quả thực chính là một loại tra tấn. Nếu là có một kiện áo choàng như vậy mà nói, nghĩ đến, này là có bao nhiêu ấm áp a, mà hiện tại chỉ cần nhìn là biết áo khoác này có bao nhiêu ấm a, chỉ vừa sờ vào thôi, đã cảm thấy thoải mái, lòng bàn tay cũng là cảm giác nóng lên. Vậy liền không cần phải nói đến khi mặc ở trên người là có bao nhiêu ấm a, mà hiện tại lòng bàn tay của Thẩm Định Sơn chính là đang nóng lên. Sau khi hắn mặc lên trên người mới là minh bạch chỗ kỳ diệu của chiếc áo choàng này. Chẳng những thông khí còn cực kỳ giữ ấm, Những người khác đều là lạnh lẽo đứng ở nơi đó run run, cũng chỉ có hắn đứng thẳng sống lưng. Rồi sau đó toàn thân đều là cảm thấy ấm áp, chỉ từ sắc mặt của hắn là có thể nhìn ra tới. Cái khác mặc kệ là văn thần hay là võ tướng, mặt đều là đông lạnh cứng, miệng cũng đều là bị đông lạnh đến tê dần, ngay cả nói chuyện cũng đều là run run. Một đám người đứng đều cảm thấy cả người lạnh cóng, đặc biệt là lúc đứng đợi thánh giá, cái đầu đều là bị đông lạnh đến muốn hỏng rồi, còn có cái lời nói gì có thể thốt ra nữa. Quốc công gia, ngài nói a, một cái từ trước đến nay đều là nghĩ sao nói vậy chết đại nhân, đều là chờ không kịp. Hắn đâu chỉ là chờ không kịp sao, hắn đều là muốn đi qua trực tiếp liền đem quần áo trên người Thẩm Định Sơn cởi xuống, trực tiếp mặc vào cho chính mình. Hắn thật sự là lạnh muốn điên rồi, chẳng những là chảy nước mũi, vẫn là muốn đánh hắt xì. Hiện tại hắn nghĩ đến nhất chính là muốn mang lò sưởi ở trong nhà còn có một giường chăn gối ấm áp tới. Mà cái áo choàng trên người Thẩm Định Sơn này thế nhưng giống với lò sưởi của hắn, chăn của hắn. Thật muốn lột xuống dưới để phủ lên cho chính mình. Không phải mua, Thẩm Định Sơn vẫn là đứng thẳng tắp, lòng bàn tay vẫn là có chút đổ mồ hôi. Không biết áo choàng này rốt cuộc là như thế nào làm được, xác thật là cực giữ ấm, hơn nữa giống như cũng là ở bên ngoài đem theo một cái lò sưởi vậy, ngay cả hắn mặt đều là bị huân đến có chút đỏ một ít. Không phải mua chẳng lẽ làm. Cái đại nhân nghĩ sao nói vậy kia lại là một bước tiến lên, một bàn tay thỉnh thoảng bắt lấy áo choàng của Thẩm Định Sơn. Một đôi mắt cũng là nhìn không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một cái bộ dáng không tiền đồ này của hắn, làm Thẩm Định Sơn nhìn mà thật sự muốn đem tay hắn băm rớt. Chính là hiện tại trên người hắn chỉ có vỏ đao, mà đao bên trong, ở lúc thượng triều bọn họ không thể mang theo. Đây là quy củ, nếu không, nói cách khác móng vuốt của người này, đã sớm bị hắn băm rớt. Không phải mua kia tất nhiên chính là làm, một cái đại nhân khác khẽ lau nước mũi, hộ quốc công, ngài có thể nói hay không, đây là do tay người nào làm ra a? Hộ quốc công phủ nhân khẩu rốt cuộc là đơn giản. Trong phủ liền cái nữ chủ nhân cũng là không có, cũng chỉ có ba cái hài tử. Quốc công gia từ khi nào lại có nhiều thêm một cái tú nương khéo tay như vậy tới. Đây là tiểu nữ tự tay làm, Thẩm Định Sơn trực tiếp chụp bay cái móng vuốt vẫn đang chộp vào áo choàng của chính mình kia. Lại là búng búng qua chỗ áo choàng bị sờ qua kia. Thật là sẽ sờ, nếu sờ ô uế thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là Thanh Dung làm? Tuấn Vương gia ha hà nở nụ cười, hắn chỉ là biết Thẩm Thanh Dung đang cùng với một cái tú nương dân gian học thêu kỹ. Đều đã học được thời gian một năm, này vẫn là phu nhân nói cho hắn. Hiện tại trong miệng của phu nhân nhà hắn lúc nào cũng là Thanh Dung, càng là thêm phần thích cái cô nương kia. Nói nàng đúng là khác biệt với các thiên kim khuê các khác, một chiêu thức thêu kỹ ấy sợ đều là muốn xuất thần như được vẽ trong tranh. Cách chương.